Chiếc gối bí ẩn, chương 54, tháp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tránh xa tôi ra, tên biến thái, Mika hét ầm lên trong lúc đó, dưới đường phố nhộn nhịp ban đêm, cả bọn vẫn tiếp tục bước đi. Sao vậy Kami, sao bỗng dưng em dừng lại? Richard hỏi và nhìn Kami, chỉ là tự nhiên em có cảm giác Mika đang gặp nguy hiểm. Kami nói, đừng lo đã có anh đây rồi, anh sẽ đưa em ấy và cả em về nhà an toàn. Richard nói và ôm lấy Kami. Em lạnh không? Richard ân cần hỏi han. Không, ấm lắm. Kami nói rồi ôm chặt Richard lại. Harry giả ho một cái phá tan không khí. Thôi chết, tình hình này thì chắc sắp có thằng mất kiểm soát rồi. Thomas nghĩ và nhìn về phía Ricky một cách đầy lo ngại. Ricky hậm hực bước đi và đá vào những viên sỏi bên đường và liên tục va vào nhiều người. Thằng này muốn kiếm chuyện hả trời? Thomas lo ngại và chạy lại giữ lấy Ricky. Thôi, ta đi taxi đi cho an toàn. Thomas nói với cả bọn và vẫy một chiếc cả bọn lên xe. Thomas ngồi kế tài xế, Richard và Kami cạnh nhau và kế bên là Ricky. Chết mẹ, sao tình hình này lại xảy ra? Thomas bắt đầu nghĩ tới một viễn cảnh không hay. Richard và Kami nắm chặt tay nhau, đầu dựa vào nhau. Ricky liếc qua thấy vậy thì lòng như muốn bay ra khỏi cửa sổ xe luôn. Rick, hãy nghĩ tới Jane, Harry từ băng ghế sau chồm lên thì thầm với Ricky. Tới nơi rồi, bác tài lên tiếng và dừng xe. Cả bọn bước xuống và nhìn bên phía đối diện là tòa dinh thự chọc trời New King. Khung cảnh xung quanh thì toàn các cặp đôi đang tay trong tay đi cùng nhau. Richard cũng lén lún cầm lấy tay Kami. Thôi xong phim, Harry lắc lắc Thomas và chỉ, nhanh phải cho thằng Ricky uống thuốc an thần gấp. Thomas cũng lắc lại Harry và cả hai quay sang Ricky. Lúc này họ nhận ra khuôn mặt đượm buồn của Ricky. Thôi, hãy quên Kami đi, cậu vẫn còn anh em và tụi này mà. Harry nói và vỗ vai Ricky. Ricky gật đầu trở lại phía Tony và Mika. Mika hoảng sợ và lấy chăn chùm kín lại. Nhưng sau một hồi không có gì xảy ra, cô bèn mở chăn ra và thấy Tony đang đứng ngoài ban công. Cậu làm gì vậy? Mika ngẩn ngơ, quan sát tòa New King, chứ hồi nãy cậu nghĩ tôi tính làm gì mà hét dữ vậy? Tony nói và chỉ qua phía đối diện là tòa New King chọc trời. À, không có gì. Mika đỏ mặt và bước ra ban công. Cảnh đẹp thật, Mika nói. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, Mika hơi hơi lạnh run run. Tony âm thầm luôn tay qua và ôm lấy Mika. Hết lạnh chưa? Tony nói, nhìn Mika và mỉm cười. Cút ra, Mika đỏ hết cả mặt, hét toáng lên và tát Tony. Giỡn thôi mà, Tony nói và xoa xoa chỗ má, nhưng trong lòng cậu đang khá sung sướng. Mà chính xác là cậu đưa tôi tới đây để làm gì? Mika hỏi, nhìn lên trên đi, Tony nói và chỉ lên. Mika nhìn lên thì thấy một cầu nối tòa dinh thự New King với khách sạn mà bọn họ đang ở, đó là. Mika hỏi, phía trên là sân thượng của khách sạn, và trên đó là cầu nối sang bên tòa dinh thự, vốn dĩ đây là khách sạn thuộc quyền sở hữu của ông ta. Ông ta muốn xây một tòa tháp đôi nhưng do không đủ kinh phí nên đã dừng việc xây một bên tòa tháp lại và biến nó thành khách sạn như bây giờ, Brick Cup đi đó. Tony nói và thở dài một hơi. Hắn thực sự đáng sợ như vậy sao? Mika hỏi. Tony trả lời rồi nhìn lên bầu trời sao? Nhưng sao mình lại chưa bao giờ nghe bất cứ lời đồn hay tin tức gì về cái tên Zom đó vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mika hỏi và khẽ tựa đầu vào vai Tony. Tony cố kiềm nén cảm xúc và tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, chỉ bộc lộ một ít sự thoải mái. Nhưng thực ra trong lòng thì Tony đang mừng như điên. Có lẽ là do Zom Riccardi nổi tiếng là chuyên dụ dỗ thanh niên trai tráng, những người trai trẻ vào băng hắn. Nên ngay từ nhỏ các gia đình đã giáo huấn con trai của họ về tên đó rồi. Tony nói và chỉnh vai sao cho Mika tựa thoải mái nhất có thể bên dưới khách sạn, ngay phía bên kia đường đám Ricky vẫn đang loay hoay không biết nên làm gì. Giờ sao? Harry hỏi. Đây là lần thứ 33 cậu nói câu đó rồi đấy ha, và tôi sẽ chỉ trả lời một lần nữa thôi là. Ai mà biết, Thomas cáu kỉnh nói, giờ mà ập vào đó thì chắc chắn bảo vệ sẽ hốt bay cả đám, chúng ta cũng không thể đội nhập vào vì đó là phạm pháp được. Kami nói. Richard gật đầu đồng ý, riêng Ricky, Harry và Thomas đờ người ra. Có sao đâu, bọn này vẫn làm vậy suốt, Harry nói và giơ ngón cái lên như ý muốn nói. Cứ tin tôi, không, đúng là các cậu từng có thành tích khá hoành tráng về việc hạ một băng khủng bố. Nhưng đó là tự vệ chính đáng, còn lần này nếu các cậu xông vào không có lý do chính đáng như vậy thì cả đám sẽ lên đồn đó. Kami ngay lập tức dập tắt nụ cười của Harry. Với lại chúng ta cũng chưa biết liệu Mika có ở trong đó không mà. Thomas đệm lời, mà tôi vẫn khá bất ngờ rằng những người nổi tiếng như các cậu, những người đã trở thành tâm điểm trong vài tuần gần đây vì đánh bại khủng bố vẫn chưa bị bất cứ ai nhận ra. Cami nói và cười nhẹ nhõm. Harry và Thomas chỉ về phía sau Cami. Cô quay lại thì thấy cả một biển người đang đứng chụp ảnh, xin chữ ký của Ricky. Thậm chí Richard cũng đứng kế bên hưởng ké. Cami ngay lập tức như muốn tắt thở. Quay cảnh sang phía khác một chút, trên tòa dinh thự New King, người đàn ông đó vẫn đang bình thản quan sát qua camera gắn trước dinh thự. Coi bộ hôm nay dưới phố có nhân vật nổi tiếng à, Ricardi nói và lật vài trang giấy ra, trong khi đang nhìn lên màn hình chiếu cảnh dòng người bu lấy nhóm Ricky. Vài lũ nhóc con nổi tiếng vì đã hạ được mấy tên khủng bố thưa ngài. Cận vệ thân cận của Ricardi là San Batiste nói. Hừm, trong đây ghi bọn chúng là Ricky Grismore, Harry Degott, Tony Stone và Thomas Suico. À không, hình như Tony Stone hôm nay không đi cùng chúng. Có vẻ vẫn còn hai đứa khác đi cùng chúng. Cami Enzo và Richard Watier à, hai đứa này là lũ vô danh. Ricardi nói và nhìn vào cuốn danh sách học sinh lấy từ Mika. Thưa ngài, Cami và em nó là hai đứa mà chúng ta sử dụng để lấy dữ liệu đó ạ, San nói. À ta quên mất, sao ta có thể đãng trí như vậy được nhỉ? Nếu con nhỏ đó mà đi với đám thích chơi trò anh hùng này thì có thể có khả năng chúng muốn lấy lại danh sách và chống đối ta chăng? Ricardi nói và mỉm cười. Tôi sẽ làm như mọi lần khi mà cảnh sát đến khám xét nhé. San hỏi, được, nhưng nhớ là khác một chút ở đoạn cuối nhá. Ricardi nói và hất tay ra sau San ngay lập tức rời khỏi đó, dòm Ricardi thì vẫn mỉm cười một cách thích thú. Bên dưới đường phố nhộn nhịp thì cả bọn Ricky đang cố gắng lẩn trốn khỏi dòng người. Mấy người có bị ngu không hả? Cami điên máu lên và tặng Ricky cùng Richard vài đòn. Bình tĩnh nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thomas cố can ngăn Cami. Thật hết nói nổi, mấy người làm như vậy lỡ đâu dòm Ricardi nhận ra rồi thì sao? Thomas cũng chen vào chỉ trích. Em xin lỗi, Ricky và Richard đồng thanh với khuôn mặt tê tái. Rồi bây giờ làm sao để lên được đó hả Thomas? Harry quay qua hỏi, có lẽ, chúng ta thực sự phải đột nhập thôi. Thomas trầm ngâm suy nghĩ. Không đời nào, nếu Mika không có trong đó thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Cami nói, thôi được rồi, nhưng mà vẫn có một cái mà tôi thắc mắc, đó là địa chỉ từ người gọi nãy giờ liên tục thay đổi. Thomas nói và mở điện thoại ra xem, lẽ nào do cuộc gọi đó là từ điện thoại di động thì sao? Richard nói, vậy bây giờ địa chỉ đang ở đâu? Harry hỏi, hừm, ở tòa tháp bên phải của tháp đôi này. Khách sạn Domenico, Thomas nói và chỉ về khách sạn mà Mika và Tony đang ở, vậy chúng ta lên đó nhé. Thomas nói, ừ, Cami, Richard và Harry đồng thanh. Đi thôi Ricky, Thomas quay qua kêu Ricky. Ủa, Ricky đâu rồi? Cami nhận ra sự thiếu vắng cả đám tìm xung quanh, nhưng không thấy Ricky đâu cả. Coi bộ tình hình không ổn. Tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận hơn, Thomas nói và trông rất căng thẳng. Sao vậy, cậu ta biến đâu rồi? Cami hơi lo lắng và đứng gần Richard. Có lẽ ban nãy chúng ta thực sự đã bị phát hiện và tên trùm đó đã phái người tới thăm chúng ta. Chấm, Harry nói và nắm chặt nắm đấm. Là sao, các cậu đang nói gì vậy? Cami không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em nhìn phía trước kia. Richard nói và cũng căng thẳng không kém Cami nhìn lại thì thấy có 5, 6 tên lưu manh đang nhìn bọn họ chừng chừng sát khí. Tốt nhất không nên gây gổ ở đây. Cậu hiểu chứ, Richard, Harry, Thomas nói và lùi một bước lại. Tất nhiên rồi, Harry và Richard đồng thanh. Vậy chạy thôi, Thomas nói và quay đầu bỏ chạy, cả Richard và Cami cũng vậy nhưng Harry lại lao thẳng vào đám lưu manh kia. Thằng ngu, vừa dứt lời xong, Thomas há hốc mồm khi thấy Harry lao đi. Dẫn Cami chạy trước đi Richard, tôi sẽ lo thằng ngu ấy, Thomas nói và chạy theo Harry, ừ Richard gật đầu và kéo Cami bỏ chạy. Cách chương.